Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479. Chương 479. 800 đan di loạn cửu giới. Đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh, xác thực làm cho Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi có chút ngoài ý muốn. Nhưng theo bọn họ sau khi cẩn thận quan sát, mới phát hiện cái kia cũng không giống như là chân nhân, chỉ là lưỡng đạo hư ảnh. Cái này hai đạo nhân ảnh, một cái trong đó là một vị trung niên, bên ngoài ngũ quan anh tuấn, trán bên trong có vô tận uy nghiêm, khí chàng cùng huyết chỉ nữ đế cực kỳ tương tự, vốn có giống nhau vương giả làn gió. Khác một cái bóng mờ liền tương đối đặc thù, vừa nhìn liền biết không phải là nhân tộc, bởi vì ở cái bóng mờ kia hông gian sinh một cái đuôi, chưa đoan chính là một viên cự đại đầu chan, nhìn qua vô cùng quỷ dị đáng sợ. Cố Lưu Vân chú ý tới, cái này lưỡng đạo hư ảnh cũng không có bất kỳ sóng linh lực, nhìn qua giống như là năm đó bị lưu lại tàn ảnh, chỉ là không biết hai người này đều là thân phận gì. Lúc này, đứng ở Cố Lưu Vân bên người Tử Linh Nhi mở miệng nói ra: Nhân hoàng. Cái kia vị nhân tộc tu giả là nhân hoàng, bên cạnh cái kia chính là dị tộc người, là đan di tộc thủ lĩnh. Đây chính là đan di tộc. Nghe được ba người này, Cố Lưu Vân lại nhịn không được nhìn nhiều cái kia cùng nhân hoàng rằng co dị tộc hư ảnh liếc mắt. Mấy vạn năm trước, xâm lấn nhân giới chính là cái này đan di tộc. Cái này đan di tộc, gọi là cửu giới từ trước tới nay kỳ lạ nhất kinh khủng nhất một chủng tộc. Tộc này nhân số không nhiều lắm, toàn tộc trên dưới bất quá 826 mét người. Thế nhưng đan di tộc có thể tung hoành cửu giới, dựa vào là cũng không phải là số lượng, mà là chất lượng. Tục truyền đan di tộc cái này hơn 800 người, thực lực tất cả đều vô cùng kinh khủng. Bọn họ 99% tộc nhân thực lực đều có thể so với thiên kiếp, ngộ đạo kỳ cường giả, đại đạo cảnh cũng không thiếu mấy vị. Vào lúc đó, đã từng có 800 đan di loạn cửu giới truyền thuyết. Mặc dù không biết thật giả, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, đan di tộc còn có thể có như thế hung danh. Nói vậy đồn đãi không uổng hơn nữa theo điển tịch ghi chép. Đan di tộc còn có một cái đặc thù mê, đó chính là thực nhân. Đang chiến đấu qua đi, bọn họ thông thường biết giết chết tu giả nguyên thần, mà lưu lại tu giả nhục thân dùng để dùng ăn. Tu giả nhục thân chính là lương thực của bọn họ. Sở dĩ đan di tộc mới có thể không ngừng xâm lấn nhân giới, thẳng đến cùng nhân tộc triệt để xảy ra xung đột sau đó, đan di tộc mới bị nhân hoàng xuất lĩnh các tu giả triệt để bình định. Thế nhưng nhân tộc trả giá cao to lớn giống vậy, không chỉ có tử thương vô số tu giả, liền nhân hoàng cũng vì vậy mà vẫn lạc. Sau đó Cố Lưu Vân liền thấy, đứng ở hắn bên cạnh Tử Linh Nhi, hướng về phía nhân hoàng thân ảnh một quyên đến, liên tiếp bái e bái. Nàng mặc dù cũng không là huyết chỉ nữ đế, thế nhưng nàng thân thể này cũng là huyết chỉ nữ đế di thuế, điểm này không cách nào cải biến. Từ hướng này mà nói, Tử Linh Nhi cùng nhân hoàng trong lúc đó coi như là có không cách nào dứt bỏ liên hệ. Cố Lưu Vân thoáng trầm, sau đó cũng cúi người hướng về phía nhân hoàng hư ảnh lại vài cái. Nhân vật như vậy, xác thực đáng giá cửu giới tất cả mọi người tôn kính. Sau một hồi lâu, giữa không trung cái kia lưỡng đạo hư ảnh tan biến tại vô hình. Cố Lưu Vân cũng không rõ ràng bọn họ tại sao lại ra. Có thể là mấy vạn năm trước chiến đấu thời gian, một ít gì đó bị thiên địa khác giữ lại. Lúc này, Tử Linh giống như tử đã nhận ra cái gì. Nàng quay đầu nhìn về phía Cố Lưu Vân, mở nói ra: Cố công tử, ta dường như cảm thấy cái kia truyền thừa chỗ hẳn là liền tại trong hoàng thành phụ cận. Cố Lưu Vân gật đầu, mở miệng nói: Đã như vậy, cái kia Linh Nhi cô nương ngươi tới dẫn đường đi. Sớm đi tìm được, chúng ta cũng tốt sớm đi ly khai. Dù sao cái này hoàng thành di tích cũng không phải là cái gì đất lành. Tử Linh Nhi lên tiếng, sau đó trước dẫn đường, hai người đồng thời hướng phía hoàng thành trung tâm bay đi. Dọc theo đường đi, hai người quả nhiên phát hiện không ít lén lút, nhưng vài thứ kia đối với bọn họ không có uy hiếp gì. Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi cũng không có xuất thủ, tránh cho tạo thành động tĩnh quá lớn, đưa tới cái gì phiền toái không cần thiết. Ở nơi này vậy cẩn thận phía dưới. Hai người dọc theo đường đi ngược lại cũng coi là thuận lợi. Không lâu sau liền tới đến rồi hoàng thành trung tâm chỗ. Nơi đây nguyên bản tựa hồ là một cái quảng trường. Ở quảng trường chính giữa, còn xúc lập một cái pho tượng to lớn. Nhưng lúc này quảng trường nguyên trạng đã không nhìn ra. Khắp nơi đều là toái thạch vết rách. Cả kia tọa pho tượng to lớn cũng đã bị phá hủy một nửa. Hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản diện mạo. Tử Linh Nhi nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm giác một hồi. Mở miệng nói với Cố Lưu Vân, ta có thể cảm giác được, có cổ lực lượng kỳ dị, liền tại pho tượng kia phía dưới. Nàng sau khi nói xong liền giảm bớt thân hình, chậm rãi hướng phía cái kia nửa đoạn pho tượng tới gần. Nhưng ngay khi nàng khoảng cách pho tượng còn có không đến 10 trượng khoảng cách thời điểm, một cỗ cường đại sóng linh lực bỗng nhiên xuất hiện, ngay sau đó chính là một hồi kinh thiên động địa rít gào vang lên. Cái kia rít gào cũng không phải độc tiếng, mà là phảng phất từ hàng ngàn hàng vạn nhân, đồng thời phát ra tiếng hô, kèm theo cự đại tiếng gầm gừ. Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi thấy rõ ràng, vô số u hồn hiện lên cái kia nửa đoạn pho tượng chu vi. Những u hồn đó chung có nhân tộc, cũng có đan di tộc, diện mạo khác nhau, bọn họ từng cái đều khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Dùng thê lương ánh mắt nhìn chăm chú vào Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày. Có chút kỳ quái. Đám này u hồn giàu máy nhân tộc. Lại có đan di tộc. Bọn họ khi còn sống là không đội trời chung cừu địch. Chết như thế nào ngược lại dung hợp ở cùng một chỗ. Tử Linh Nhi cũng là gương mặt khó hiểu. Nàng hiển nhiên cũng không rõ ràng. Đám này u hồn rốt cuộc là tình huống gì. Hơn nữa đám này u hồn sau khi xuất hiện, cũng không có đối nàng phát động công kích, bọn họ chỉ là đem cái kia nửa đoạn pho tượng đoàn đoàn vây quanh. Dường như bên trong có cái gì vật rất trọng yếu, cần bọn họ thủ hộ. Nhìn đến đây, Tử Linh Nhi nhíu mày, lúc này lực lượng của nàng cũng không ổn định, hơn nữa hồi phục công phạt thủ đoạn cũng chỉ có một hai chủng. Nhưng uy lực đều vô cùng cường đại, tùy ý xuất thủ. Có thể sẽ đem chung quanh đây mặt đất cùng pho tượng đều cùng nhau hủy diệt. Cũng không thích hợp tinh chuẩn giải quyết lớn như thế số lượng u hồn. Hơn nữa những thứ này u hồn thực lực mặc dù không mạnh mẽ. Thế nhưng muốn động thủ trừ bỏ. Sợ rằng cũng phải tốn hao không ít thời gian. Cố Lưu Vân chú ý tới Tử Linh Nhi dáng vẻ. Đoán được nàng ý tưởng. Vì vậy mỉm cười. Mở miệng nói ra. Linh Nhi 613 cô nương, không cần buồn rầu, những thứ này u hồn liền giao cho ta a hát. Tử Linh Nhi nghe vậy gật đầu, trực tiếp lui trở về Cố Lưu Vân bên cạnh, tiếp lấy Cố Lưu Vân liền hai tay niết lên pháp ấn. Khẽ quát một tiếng, thần thông đầy trời hỏa vũ, theo thanh âm của hắn hạ xuống, chỉ thấy bầu trời ở giữa, một mảnh hồng vân từ từ ngưng tụ mà thành. Vô số hỏa diễm chi vũ từ trong mây hạ xuống. Những ngọn lửa kia giọt mưa rơi xuống u hồn trên người. Những u hồn đó liền sẽ phát sinh thê lương kêu thảm. Sau đó hóa thành khói xanh tiêu tán. Cố Lưu Vân chứng kiến chính mình cái này thu hiệu quả. Hài lòng gật đầu. Thiên Long trưởng lão truyền thụ cho hắn hỏa hệ thần thông không chỉ có thương tổn năng lực mạnh mẽ. Quần công loại thần thông càng là vô số kể. Chiêu này đầy trời hỏa vũ đối với hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng nhỏ vô cùng. Còn vốn có trừ tà thuộc tính, cực kỳ thích hợp nhằm vào những thứ này u hồn. Tiếp lấy hắn lại tùy tùy tiện tiện ném ra hai cái hỏa hệ thần thông sau đó. Những u hồn đó rốt cuộc toàn bộ tiêu thất. Tử Linh Nhi thấy thế hơi vui vẻ. Sau đó một lần nữa tiến lên, đi tới pho tượng kia bên cạnh. Nhưng mà nàng mới vừa đưa tay đụng chạm lấy pho tượng kia thời điểm. Một hồi cuồng phong đất bằng phẳng dựng lên. Chỉ một thoáng, cát bay đá chạy, thiên hôn địa ám. Cố Lưu Vân thấy thế, lo lắng có gì ngoài ý muốn. Vội vã lắc mình xuất hiện ở Tử Linh Nhi bên cạnh. Đang lúc bọn hắn cảnh giác phòng bị thời điểm, Một đoàn ánh sáng nhu hòa bỗng nhiên từ trong pho tượng hiện lên, chậm rãi xuất hiện ở trước mắt hai người. Keng, phát hiện bổn nguyên bí bảo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.